Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1037. Côn Lôn Khâu, đây là ta lần đầu như thế ghét người thông minh, lắc đầu đem những thứ kia tỉnh lại chân long tộc, nhân trấn an ngủ, đế tổ đi tới Bạch Mi bên người, ta biết lượng kiếp đồng thời, liền không cách nào ngăn cản. Nhưng ta hay lại là hy vọng có thể hết sức trì hoãn hoặc là suy nhược chàng này kiếp nạn. Đây chính là phàm nhân thường nói ý nghĩ hảo huyền đi. Cùng đế tổ sóng vai mà chiến. Ánh mắt cô ả Bạch Mi ôn hòa. Thân là một cái tộc trưởng. Ngươi loại nghĩ gì này không có sai. Chỉ là ngươi quá ôn hòa. Ở quá bình chi thế. Ngươi có thế để cho chủng tộc càng phồn vinh sinh sôi. Nhưng bây giờ là loạn thế lấy trọng điển, nếu biết lượng kiếp buông xuống, mà chính mình lại ngăn cản không, ngươi phải làm đó là lấy hết thảy lực lượng dẫn tộc nhân vượt qua chàng này kiếp nạn, mà không phải một lòng nghĩ tránh. Bạch Mi mà nói, để cho đế tổ ánh mắt xuất hiện chút ba động, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Thủy tổ lần này cũng không trọng sinh ở bản tộc bên trong. Nếu như thủy tổ lực bị một ít tâm thuật bất chính người lấy được, kia đối với thượng giới mà nói, cũng sẽ là một trận không nhỏ sóng gió. Cái này cũng không cần ngươi bận tâm. Lượng kiếp đồng thời, này thế gian vạn vật liền căn bản sẽ không còn nữa khác tâm tư. Cười khoát khoát tay, Bạch Mi tiện tay rạch một cái một đạo bạch mang thoáng qua. Một cánh cửa ánh sáng sau đó xuất hiện. Đúng, hỏi ngươi chuyện này, các ngươi long tộc có chưa từng đi một cái tên là địa cầu địa phương? Sắp bước vào quang môn rời đi, Bạch Mi bước chân dừng lại. Né người hỏi đế tổ, địa cầu, cau mày nhớ lại một chút. Đế tổ chậm rãi lắc đầu một cái, là một cái tiểu thế giới sao? Ta đi quá địa phương quá nhiều. Cũng chỉ có một cái tên là nơi này. Chính lắc đầu đế tổ thấy Bạch Mi lòng bàn tay bắt trước địa cầu hình dáng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thấy đế tổ này tấm phản ứng. Bạch Mi nói thầm một tiếng. Quả nhiên, địa cầu người Hoa quả thật cùng long tộc có quan hệ. Hoa hạ tộc nhân từ xưa tới nay cũng tự nhận là long truyền nhân. Xem ra đây cũng không phải là vô căn cứ suy nghĩ chủ quan. Long tộc nhưng là ở rất xưa niên đại, viếng thăm quá địa cầu. Hơn nữa quả thật lưu lại huyết mạch. Cái này địa phương chúng ta quả thật đi qua. Nhưng ở khi đó, nó còn không gọi đất cầu, mà gọi là Côn Lôn Khâu. Trong mắt hiện lên mấy phần nhớ lại thần sắc. Đế tổ một lời, để cho Bạch Mi trong lòng khẽ chấn động. Côn Lôn, tin đồn Côn Lôn chính là Vạn Sơn Chi Tổ, là Hoa Hạ văn minh nơi phát nguyên. Xem ra kiếp trước địa cầu cũng không phải là ta nhớ ức chung như vậy bình thường. Các ngươi nói các ngươi đi qua địa cầu Côn Lôn Khâu, phải đi làm gì? Mơ hồ cảm thấy mình kiếp trước cố hương liên quan đến to lớn. Bạch Mi tiếp tục đuổi hỏi, đi làm một cái thí nghiệm. Tin đồn Côn Lôn Khâu chung ở đều là viễn cổ tiên dân. Là trong thiên địa còn sống một nhóm thuần huyết nhân tộc. Chúng ta đi nơi đó, chính là muốn tìm những thứ này viễn cổ tiên dân. Nhìn có thể hay không mượn bọn họ đại vận, vãn hồi một ít ta long tộc xu hướng suy tàn. Đế tổ chậm rãi nói, các ngươi thành công, coi là vậy đi, chúng ta đến Côn Lôn Khâu. Cũng tìm tới những thứ kia viễn cổ tiên dân, nhưng là ngay tại chúng ta định đem các loại viễn cổ tiên dân di chuyển lúc đi. Lại đột nhiên xuất hiện hai tôn thần nhân, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó ngang nhiên xuất thủ, tộc ta dưới sự ứng phó không kịp, chết thảm trọng, tầng 7 tộc nhân mất mạng ở Côn Lôn Khâu, liền ngay cả cha ta. Thượng đệ nhất đế tổ cũng ở đó hai tôn thần nhân dưới sự vây công. Bị thương nặng, dáng mang theo chúng ta đem về Vạn Long Quật sau. Bế quan dưỡng thương trăm vạn năm không có sau khi khỏi hẳn. Ảm Ngoạm vẫn lạc, ngươi là nói, các ngươi đi qua Côn Lôn Khâu, nhưng là lại bị hai cái đột nhiên xuất hiện thần nhân cho đuổi chạy. Chính ở chỗ này chết số lớn tộc nhân. Nghe được cái này, Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ địa cầu thượng hoa hạ tộc nhân chân long truyền thuyết cũng không phải là long tộc huyết mạch truyền thừa, mà là số lớn chân long vẫn lạc trên địa cầu sau. Long thi long huyết, bị động ảnh hưởng một mảnh kia hoa hạ tiên dân, cho nên mới để cho bọn họ dùng long tộc truyền nhân nguyên nhân. Ừ, một lần kia ta long tộc tổn thất to lớn. Ta thành đế tổ sau khi đã từng một mình đi trước tìm Côn Lôn Khâu, nhưng nó đã sớm không có ở đây nguyên lai vị trí. Ngươi làm sao biết cái này địa phương? Ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Mi. Đế tổ Mục Lục nghi ngờ. Côn Lôn Khâu là viễn cổ tiên dân tổ địa. Năm đó bọn họ cũng là bằng vào tổ kính mới có thể tìm được. Côn Lôn Khâu một nhóm, không chỉ có để cho long tộc tổn thất nặng nề, còn gián tiếp hại chết phụ thân hắn. Đối với cái này địa phương, đế tổ nhưng là tràn đầy ác ý. Không có gì, tình cờ biết được, căn bản không nghĩ tới phải đem tự mình tiến tới trải qua nói cho đế tổ. Bạch Mi sau đó nói, các ngươi long tộc thủy tổ có phải hay không là đối với toàn bộ long tộc đều có tuyệt đối lực khống chế? Ừ, bất quá vạn long quật có thể ngăn cách này cổ khống chế. Vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đế tổ hiển nhiên là muốn đến Bạch Mi vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Ngươi là muốn nói, thủy tổ sẽ đi tìm Côn Lôn Khâu, sau đó tìm tới nhóm kia viễn cổ tiên dân hậu duệ. Thân là long tộc tộc trưởng, đế tổ so với Bạch Mi phải rõ ràng. Năm đó nhiều như vậy long tộc chết trận ở Côn Lôn Khâu. Tửu lượng cao long thi long huyết nhất định sẽ đưa đến nơi đó viễn cổ cử tri hấp thu hết long tộc. Tinh hoa, long tộc thủy tổ đối với long tộc huyết mạch có tuyệt đối lực khống chế. Một điểm này đối với ngụy long tộc cùng bất kỳ dính long tộc huyết mạch sinh linh đều giống nhau. Hiểu hiểu, chỉ là cho ngươi đề tỉnh. Đi vào quang môn một giây sau cùng, Bạch Mi mịt mờ liếc mắt nhìn cau mày trầm tư đế tổ. Long tộc chế tạo vạn long quật tới ngăn cách thủy tổ đối với bọn họ khống chế. Nói như vậy, long tộc ở cực kỳ rất xưa niên đại liền dự đoán qua, có một ngày bọn họ thủy tổ sẽ lần nữa sống lại. Mà thân là tộc nhân, long tộc phải làm cũng không phải hoan nghênh thủy tổ về lại, mà là chế tạo khổng lồ như thế một món trọng bảo tới phòng bị bọn họ thủy tổ. Thú vị, xem ra long tộc thủy so với ta tưởng tượng còn phải sâu nhiều. Vô sinh cốc phong trần phó phó đeo một cái túi lớn khỏa không nghỉ chân ở tòa này to lớn sơn cốc trước mặt. Bên trong sơn cốc gió lạnh sâu kín, không có vật gì. Sơn cốc làm cho người ta một loại dùng mình kinh lật không khỏi khó chịu. Thật chặt phía sau bao lớn, không thở dài ra một cái chọc khí. Rốt cuộc tìm được, vô sinh cốc quanh quẩn ở sinh tử hai giới. Lần này nếu không phải Diêm La tên kia bị tiên đình ép rất gắt, hoàn toàn bất đắc dĩ ra tay giúp ta tìm tới nơi đây, ta không biết còn nhiều hơn chạy bao nhiêu chặng đường oan uổng đây. Nhìn trước mắt vô sinh cốc, không lặng lẽ cười hai tiếng, bước dài liền đi vào cốc bên trong. Vừa vào sơn cốc, không bên ngoài thân tiên thiên ma thần Đường Vân tự đi vận chuyển, đem một cổ thần bí khó lường lực lượng ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Nhìn chung quanh ngăm đen quang ngốc ngốc thạch bích, không tạp ba đến miệng, vô sinh trong cốc không vào sinh linh. Hết thảy có tự mình ý thức đồ vật cũng vào không nơi đây. Cũng không biết năm đó bọn họ là thế nào đem đồ vật thả vào này. Không có tiên thiên lực thủ hộ, sinh linh vừa vào cốc tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lầm bầm lầu bầu hướng vô sinh cốc sâu bên trong đi tới. Không có nhiều chút thanh âm bén nhọn ở trên không trong cốc ung dung vang vọng, để cho vốn là tĩnh mịch một vùng thung lũng